Lưu Manh Lão Sư, chương 1334, góc truyện audio.com, ban đêm ở kinh thành Tây vùng ngoại thành chính phủ Khu Dài trong phòng làm việc béo Khu Dài hưng phấn mà ngồi ở của mình mềm lưng ghế hưng phấn mà phe phẩy thân thể. Tại hắn đối diện hai hàng gia cát ngồi mười mấy tiểu nghỉ ngơi thôn lão bản bọn họ cũng mặt mang tươi cười đối Khu Dài cười quyến rũ. Khu Dài lần này thật là đa tạ ngươi cho chúng ta ra mưu hiến kê vốn chúng ta chuẩn bị lấy 7 thành phí tổn giới đem nghỉ ngơi thôn cấp bán đi nhưng không cùng nghĩ đến ngươi lại có thể giúp ta nhóm tìm được rồi người mua đặc biệt ngày hôm qua lại lâm thời đề nghị cho chúng ta đem giá trở mình trên gấp đôi nhìn cái xinh đẹp nữ lão bản lo đắc mau khóc. À lão bản cười nói. Ha ha đúng vậy Khu Dài thực là ân nhân cứu mạng của chúng ta bê lão bản cũng cười nói ta phòng chừng qua này từ C tiết kiệm tới được đầu tư tập đoàn phải muốn 1 tỷ nếu bọn họ không bắt chúng ta này đó địa chúng ta nghỉ ngơi thôn ở bên cạnh chống đỡ nhất định nhục nhã nàng nhất định sẽ muốn mua hạ chúng ta. C lão bản có chút lo lắng nói. Khu Dài chúng ta sai xử cái kia chút nháo sự người có thể xảy ra vấn đề gì hay không còn lại cảnh sát có thể hay không đi bắt bọn họ. Nếu đến lúc đó khai ra chúng ta đi lời nói chúng ta có thể như muốn bị kiện. Này lão bản vẫn có chút nhát gan sợ phiền phức, béo Khu Dài tức giận địa trắng C lão bản liếc mắt một cái mắng. Người sợ cái điều a, có ta ở đây người nào cảnh sát dám nắm, bắt loạn người. Này nháo sự người đều là do địa thôn dân bọn họ cầm tiền tựu ngựa trên chạy người lại không phải là cái gì hình sự án kiện chỉ là nhốn nháo sự ngươi sợ cái gì. Ha ha hay Khu Dài cho chúng ta nghĩ đến chu đáo cái khác lão bản cười lên ha ha. Đó là đương nhiên bất quá đâu có ngươi nhóm lấy đến địa tiền lúc sau cấp cho ta tứ thành Khu Dài biến sắc có điểm âm xâm xâm cảm giác. Nếu ai dám không để cho ta cũng đừng trách ta không khách khí. Có một lão bản sững sờ một lần khó hiểu hỏi han. Khu Dài không phải nói 3 thành sao, lật nhào gấp đôi tiền tựu 2 trước kia Khu Dài muốn bắt 3 thành chính là o. 6 cái khác lão bản còn cầm 1. 4 hiện tại Khu Dài muốn bắt tứ thành tựu là o. 8 bọn họ chỉ có thể cầm 1, 2, chỉ là so với trước kia hơn cầm o. 2 về phần làm này đó chuyện phạm pháp sao? Khu Dài vừa nghe mặt càng thêm xú hắn tức giận địa chụp một lần cái bàn nói. Hừ không, yên tĩnh cục bên kia không cần chuẩn bị sao? Tuy rằng bọn họ là thủ hạ của ta nhưng là cấp cho người ta một chút tiền. Tốt lắm hiện tại các ngươi đều trở về đi ta cũng không quản các ngươi lấy các ngươi nghỉ ngơi thôn hiện tại kinh doanh tình huống ta xem cũng không được bao lâu. Ta để C tiết kiệm xinh đẹp nữ lão bản không mua các ngươi địa để chính các ngươi phá sản quên đi. Đừng Khu Dài ngươi đừng nóng giận ngươi cầm tứ thành tựu tứ thành một vài lão bản chấn động nếu Khu Dài thật sự từ giữa làm khó dễ bọn họ cũng chiếm không được cái gì chỗ tốt dù sao bọn họ cũng buôn bán lời khiến cho cái kia C tiết kiệm tới nữ lão bản mệt đi sao. Bây giờ có thể từ o, 7 nhắc tới 1, 2 coi như là có thể. Hắc hắc các ngươi biết là tốt rồi tuy rằng ta chỉ là Tây vùng ngoại thành Khu Dài nhưng nơi này còn không phải ta định đoạt. Sang năm kia khu ủy bí thư như muốn lui rơi xuống ta vừa lúc muốn thể hiện ít tiền chạy quan hệ đi lên. Các vị lão bản về sau có tiền mọi người cùng nhau hoa. Khu Dài âm hiểm cười, là nhóm toàn bộ nghe Khu Dài bảo chúng ta hướng đông chúng ta. Góc truyện audio.com tuyệt đối không hướng Tây, lão bản nhóm ngựa trên bắt đầu tỏ thái độ, Khu Dài đứng lên cười nói, hảo sự tình cứ như vậy định rồi các ngươi tiểu ấn chờ mình gấp đôi giá không bán địa này nữ lão bản chuyện tình ta hiểu rõ nhất các ngươi kéo dài tới cuối cùng nàng nhất định sẽ thỏa hiệp dù sao kia 1 tỷ địa theo các ngươi này đó hợp lại còn chưa đủ 1 tỷ tài sản nghỉ ngơi thôn không có đắc so với. Đi thôi nghe nói câu lạc bộ đêm đến đây vài cái mới mẻ bé con các ngươi mời ta đi chơi. Hảo hảo chúng lão bản hiện tại chỉ có nghe béo Khu Dài bất quá trong lòng của bọn họ toàn bộ mắng này Khu Dài so với chu lột da còn lột da ăn tươi nuốt sống. Rõ ràng đâu có chia làm lại trứng vừa thành bây giờ còn muốn bọn họ thỉnh ăn cơm khách chơi ai kêu người ta là Khu Dài. Thứ hai thiên địa buổi sáng Trần Thiên Minh cùng Trương Lệ Linh Tiểu Ni tại khách sạn Huy Hoàng trong phòng ngồi nhìn Trương Lệ Linh cùng Tiểu Ni trên mặt thỏa mãn vẻ mặt phòng chừng Trần Thiên Minh đêm qua lại cùng các nàng đại chiến 1000 hiệp. Thiên Minh hiện tại ta nhưng lấy gọi điện thoại sao? Trương Lệ Linh hỏi Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh nhìn Trương Lệ Linh trước ngực đầy đặn cười dâm nói. Gấp cái gì à, bây giờ còn sớm đâu. Nếu không chúng ta rồi đến trên giường chơi đùa. Cái gì, ngươi còn muốn chơi? Trương Lệ Linh chấn động ngươi có phải hay không muốn hại chết chúng ta ta hôm nay rời giường 2 cước vẫn có chút mềm Tiểu Ni ngươi cảm giác như thế nào? Nếu không ngươi bồi hắn xuống. Trương Lệ Linh quay đầu nhìn Tiểu Ni. Tiểu Ni khuôn mặt nhỏ nhắn ngựa trên đỏ không lệ thì cũng là ngươi bồi hắn đi sao ta cũng rất mệt. Thẹn thùng tiểu ni cai đầu dài thấp đủ cho nhanh đến chính mình đầy đặn tô phong Trần Thiên Minh tại phương diện kia chính là lợi hại đem nàng cùng với Trương Lệ Linh biến thành kêu không chỉ mới dừng lại. Trần Thiên Minh thấy Trương Lệ Linh cùng với tiểu ni của một phi thường sợ hãi bộ dáng biết các nàng tối hôm qua cũng no rồi mình không thể rất dọa các nàng. Vì thế hắn cười cười nói, được rồi Lệ Linh ngươi hiện tại cấp cái kia tồi khu dài gọi điện thoại đi sao nhìn xem khẩu khí của hắn sau đó theo kế hoạch làm việc. Ngày hôm qua Trần Thiên Minh đã phái người theo dõi khu dài bọn họ ở trong phòng làm việc nói chuyện đã để bên ngoài chính là thủ hạ nghe được. Trương Lệ Linh gật gật đầu cầm lấy điện thoại ra cấp khu dài đả khởi điện thoại. Quy Nhĩ Hảo là khu dài sao? Ta là Trương Lệ Linh. A là Trương Lão Bản A có chuyện gì sao? Ta ngựa trên như muốn đi mở một cái trọng yếu phi thường sẽ. Khu sinh trưởng ở đánh trúng giọng quan. Ta muốn hỏi một chút này nghỉ ngơi thôn lão bản cũng không thể được đem giá sửa thành trước kia nói chuyện tốt giá còn có cục công an bên kia có cơ được này nháo sự người có hay không? Trương Lệ Linh hỏi, ai ngượng ngùng a Trương lão bản đêm qua ta tìm bọn hắn nói chuyện một buổi tối bọn họ hay không đáp ứng. Người cũng biết chúng ta đương lãnh đạo là không có thể bắt buộc người khác này nghỉ ngơi thôn là bọn họ suy nghĩ bán không nghĩ bán chúng ta cũng giúp bọn họ không được tác chủ. Này nháo sự người phi thường giảo hoạt nghe cục công an nói hãy tìm không đến bọn họ. Khu dài vẻ mặt ngượng ngùng. Nếu không có chuyện gì khác ta đi họp. Trương Lệ Linh cố ý nói. Vậy coi như ta đình chỉ nghỉ ngơi thôn hết thảy đầu tư đem tiền quảng ném đến địa phương khác đi. Cái gì? Ngươi đem tiền quảng ném. Gocchuyenaudio.com. Đến địa phương khác đi. Khu dài sững sờ một lần điều này sao có thể a? Tựu mảnh đất kia Mỹ nhân tập đoàn quảng ném 1 tỷ đi vào chẳng lẽ nàng để một ít 100 triệu tài chính mốc nước phiêu. Là a nếu bọn họ không chịu bán lại có người nháo sự ta nghĩ đầu tư cũng không có cách nào a. Trương Lệ nói xong liền đeo điện thoại di động. Tại khu dài trong nhà khu dài cầm di động âm thầm địa suy nghĩ kỹ một hồi hắn mới cắn răng tự nhủ nói. Hừ Trương Lệ Linh ngươi nghĩ rằng ta và ngươi là tốt như vậy hồ lộng sao. Các ngươi đã đầu tư nhiều tiền như vậy đi vào không có khả năng là không nghĩ tiếp tục ta gặp các ngươi là muốn cố ý để này lão bản sợ hãi đem địa bán cho các ngươi. Không được ta muốn ngựa trên cấp này lão bản gọi điện thoại làm cho bọn họ thủ vững trận địa không thể dễ dàng hướng Trương Lệ Linh cúi đầu muốn nếu không mình cũng có lời không được tiền. Nghĩ đến đây khu dài vội vàng cầm di động đả khởi điện thoại. Trương Lệ Linh có điểm nghi hoặc địa nhìn Trần Thiên Minh nói. Thiên Minh chúng ta làm như vậy được không? Cái kia khu dài cũng không phải đứa ngốc hắn nhất định sẽ đoán được ta là cố ý nói như vậy chúng ta tập đoàn đã đầu tư 1 tỷ đi vào hơn nữa một vài công trường đã khởi công không nắm chặt thời gian khởi công trong vòng nửa năm làm không được a. Trần Thiên Minh cười cười nói, không có vấn đề như vậy đi ngươi để công nhân tiếp tục ở bên trong vụng trộm khởi công còn lại chúng ta làm tiếp một vài chuyện nhỏ là được rồi. Cái gì chuyện nhỏ, Trương Lệ Linh hỏi, chờ ta nói chuyện điện thoại xong ngươi sẽ biết, nói xong Trần Thiên Minh cấp La Kiện gọi điện thoại. Lão đại ta đang muốn hướng ngươi hội báo đâu? Trong điện thoại di động truyền đến La Kiện thanh âm, Trần Thiên Minh nói, chuyện gì, mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn, ta phái người nghe ngóng không có đánh nghe được là người nào bang phái làm sự bọn họ che giấu đắc quá sâu. La Kiện xám xịt nói, ha ha không cần ta đã làm cho người ta tra được là phụ cận thôn dân phẫn thành cuồn cuộn qua nháo sự. Trần Thiên Minh cười nói, mẹ nó ta ngựa trên dẫn người đi đem bọn họ bắt lại giết chết bọn họ. La Kiện tức giận kêu lên, Trần Thiên Minh nói, không cần này nhiều lắm tạ ơn bọn họ giúp chúng ta làm tốt sự a. Làm tốt sự, lão đại ta không hiểu, La Kiện kỳ quái, Trần Thiên Minh đem khu dài cùng với này lão bản cấu kết đơn giản thuyết cấp La Kiện nghe nói tiếp. La Kiện ngươi ngựa trên để cho thủ hạ giả trang cuồn cuộn chia làm hơn 10 nhóm phân biệt đối phụ cận cái kia chút lần giả thôn quấy rầy làm cho bọn họ không làm được sinh ý. Đương nhiên chúng ta nghỉ ngơi thôn phải quấy rầy nhưng chỉ là mặt ngoài không ảnh hưởng bên trong công tác là được. Còn lại ngươi thỉnh kinh thành một vài truyền thông nhớ đi phản ứng tây vùng ngoại thành trị an quá kém đã nghiêm trọng ảnh hưởng phần đất bên ngoài đầu tư thương nhân lợi ích. Ha ha lão đại này ta hiểu ngươi cứ yên tâm đi những thủ hạ của ta vốn chính là cuồn cuộn bọn họ không cần giả làm cho bọn họ ngựa trên đi ra ngoài tựu phi thường giống. La Kiện cao hứng nói, Trần Thiên Minh đeo điện thoại di động đối Trương Lệ nói. Ngươi hiện tại đã biết rõ ý tứ của ta đi sao các báo chí một tuyên truyền tây vùng ngoại thành đầu tư hoàn cảnh kém ngươi tựu ngựa trên lại cùng phóng viên nói một lần ngươi chuẩn loại bỏ tư rời đi kinh thành còn lại ngươi tái cùng kinh trong thành thị lãnh đạo trách cứ xuống. Hắc, gocchuyenaudio.com, hắc đến lúc đó vốn không sai tây vùng ngoại thành liền trở thành đầu tư nát địa này tiểu lão bản thông minh bị thông minh hại ta làm cho bọn họ lần này ăn trộm gà không còn mất nắm gạo. Hì hì Thiên Minh ngươi đủ gian. Trương Lệ Linh cười nói, trời ạ, như thế nào người khác luôn dùng sai từ a. Trần Thiên Minh phiên chữ bạch nhãn, La Kiện động tác của bọn họ rất nhanh, chỉ là trong buổi trưa thời gian bọn họ đi ra cái khác tiểu nghỉ ngơi thôn trước cửa bắt đầu nháo sự. Đầu tiên là đem nghỉ ngơi thôn chiêu bài cùng với cửa sổ đập nát, tiếp theo sẽ đem lao tới bảo an đánh ngã, sau đó lại cảnh cáo bên trong khách nhân tái không lập tức đi, liền đem bọn họ bên ngoài xe toàn bộ đập. Này qua nghỉ ngơi mọi người một nhìn đi ra bên ngoài đến đây muốn đánh nhau cái, mọi người hung thần ác sát, thấy nam tựu đánh thấy nữ tựu tiến lên đùa giỡn, chỉ là đối nghỉ ngơi thôn nhân viên công tác bọn họ sợ mình cũng tai ương, đương nhiên là có thể chạy bỏ chạy không đến chừng 10 phút đồng hồ này khách nhân toàn bộ chạy, tất cả đều là ăn cơm du ngoạn không trả tiền cái kia loài. Nghỉ ngơi thôn gặp chuyện không may đâu thèm hỏi khách nhân đòi tiền a. Bởi vậy không đến 20 này tiểu nghỉ ngơi thôn khách nhân toàn bộ chạy, nghỉ ngơi thôn lão bản nhóm cũng không dám lộ diện, bên ngoài cuồn cuộn thật là đáng sợ, bảo an cũng bị bọn họ đánh cho mặt mũi bầm dập, bọn họ không phải này cuồn cuộn đối thủ. Lão bản nhóm ở trong lòng thầm mắng, khu dài không phải nói hảo chỉ là làm bộ dáng sao. Hơn nữa chỉ là làm cái kia mỹ nhân tập đoàn công trường như thế nào này đó cuồn cuộn làm đến bọn họ đầu lên đây. Cách chương.